Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đẹp quá đi. Vừa nói, cô vừa xoay xoay chiếc ly ở trong tay. Cúc Vy dưỡng thương ở đại bản doanh Tề gia một thời gian dài. Một năm trước, Tề Mặc cuối cùng cũng cho phép ông ta rời khỏi Tề gia. Cúc Vy như cá gặp nước, lập tức lao vào con đường đạo mộ. Chỉ trong vòng một năm, ông ta đã xâm nhập vào mấy lăng mộ lớn. Sau khi chơi chán ở Ai Cập, ông ta đi đạo mộ ở Hoàng gia Anh Quốc. Cúc Vy đúng là người có trình độ, Lý Dâm rất thích mấy thứ đồ cổ ông ta gửi về. Mami à, ông Cúc gửi thứ gì về vậy? Tề Thiên Vũ vừa trở về từ chỗ của Lam Tư, vào trong phòng không thấy bóng dáng của Tề Mặc, cậu bé lập tức lao vào lòng của Lý Dâm như là một con chó bị bỏ đói lâu ngày gặp đồ ăn. Tề Thiên Vũ nhìn đống đồ cổ trên bàn bằng ánh mắt hiếu kỳ. Lý Dâm vội giơ tay để hết đống đồ ra xa một chút. Trên bàn có đồ làm bằng ngọc là thứ cô thích nhất, không cẩn thận để con trai làm vỡ thì rất là tiếc. Toàn là đồ hay ho, Tiểu Vũ có muốn xem không? Lý Tâm liền bế Tề Thiên Vũ và tươi cười với cậu bé. Đồ hay ho gì mà toàn là bùn đất thế kia chứ? Tề Thiên Vũ tỏ ra coi thường với đống đồ bề ngoài cũ kỹ và bẩn thỉu. Lý Tâm đưa tay cốc vào trán của Tề Thiên Vũ. Còn không biết thì đừng có mà nói bừa, đây đều là đồ cổ, chúng mới được đào ra từ mộ thì tất nhiên phải dính đầy bùn đất. Sau khi cọ rửa sạch sẽ, chúng sẽ hoàn hảo lắm đó. Đào từ mộ ư? Tề Thiên Vũ mở to đôi mắt. Ánh mắt của cậu bé không hề sợ hãi mà tỏ ra vô cùng hứng thú. Lý Tâm biết con trai cô bắt đầu nổi lòng hiếu kỳ, vì vậy cô mỉm cười rồi giải thích. Việc này được gọi là đạo mộ. Đạo mộ là nghề nghiệp không đơn giản, cần có kỹ thuật, cần có kiến thức chuyên ngành, kinh nghiệm phong phú và kỹ năng hoàn hảo. Tóm lại là rất hiểu biết tài giỏi mới có thể gia nhập vào nghề đạo mộ mà ông Cúc của con. Chị nói thì có vẻ hay ho như vậy, nhưng trên thực tế chỉ là một ngành không cần bỏ vốn, có gì là đáng khoe khoang chứ? Một giọng nói trầm trầm vọng đến. Lý Tâm và Tề Thiên Vũ quay đầu, thấy Phong Vân William chậm rãi đi vào. Lý Tâm trừng mắt với Phong Vân William mà cất lời. Em thì biết gì chứ? Cho em đi, em cũng chẳng có bản lĩnh đó đâu. Phong Vân William gật đầu. Cũng phải, kiến thức chuyên ngành sao có thể bằng một thần trộm như chị được. Tề Thiên Vũ nghe vậy, lập tức hai mắt sáng người mà nhìn Lý Tâm. Mami, mami, mami là thần trộm sao? Mami là thần trộm ư? Lý Tâm nhíu mày không trả lời. Phong Vân William đã bế Tề Thiên Vũ đặt cậu bé ngồi lên đầu gối của cậu ta. Mà mẹ của em trước đây làm nghề, không cần bỏ vốn giống cậu em. Nghề này kiếm tiền bằng mấy nghề buôn bán vũ khí của đại em đấy chứ. Mà mẹ em không cần bỏ ra một đồng vốn nào, cũng có thể kiếm được cả triệu chục triệu. Vì vậy mà mẹ em mới thích cậu nhất, là do hai người cùng nghề mà. Lý Tâm bất giác sờ sờ mũi. Lời của Phong Vân William nói không sai một chút nào. Người cùng nghề gặp nhau sẽ dễ nói chuyện hơn. Tuy rằng cô nghĩ cô cao tay hơn Cúc Vy, bởi vì Cúc Vy vất vả lắm mới đào được mấy thứ trong cổ mộ, còn cô chỉ cần thò tay là có thể lấy đi bất cứ thứ gì cô muốn. Mami à, có thật không? Tại sao bây giờ mami không đi ăn trộm nữa chứ? Hai mắt của Tề Thiên Vũ sáng như sao, gương mặt của cậu bé tỏ ra vô cùng thích thú. Đi Tâm mỉm cười rồi cất lời giải thích. Mami con đã rửa tay các kiếm, rút cả khỏi giang hồ rồi. Nói đùa. Làm nữ chủ nhân của Tề gia còn đi ăn trộm đồ, chỉ e đối phương chưa tìm đến cô thì cô đã bị Tề Mặc lột ra róc xương. Hơn nữa cô có ý định giải nghệ từ trước khi gặp mặt Tề Mặc, bị Tề Mặc phát hiện và bắt giữ, cô phải dùng cả đời để bồi thường. Bây giờ cô không còn nghĩ đến vấn đề trộm đạo. Nhưng mà mami thích mấy thứ này cơ mà. Tề Thiên Vũ chỉ tay lên đống đồ ở trên bàn. Lý Tâm bật cười. Đúng là mami rất thích. Ai lại không thích đồ cổ cơ chứ? Hình nữa trước đây cô học về ngành đồ cổ, chuyên nghiên cứu về mấy thứ này. Không đi ăn trộm cũng không nghĩa là sở thích của cô đã thay đổi. Cúc Vy biết cô đam mê, nên mỗi lần đi đạo mộ ở đâu đó, ông ta đều gửi về mấy món đồ cho cô. Nghe Lý Tâm nói như vậy, Tề Thiên Vũ đảo đi đảo lại con người đen lay láy và ra chiều suy nghĩ. Sau một ngày bận rộn với đám đồ cổ, Lý Tâm cảm thấy tâm trạng vô cùng thư thái. Buổi sáng thức giấc, cô thấy ông trời dường như là ngày càng sáng hơn. Tiếng chim hót bên ngoài khu biệt thự lại càng dễ nghe hơn. Sau khi ra ngoài phòng khách, Lý Tâm bắt gặp Phong Vân William, Lập Hộ và Hoàng Ưng đang đứng đó đợi cô. Lý Tâm liền nhíu mày hỏi. Xảy ra chuyện gì vậy? Thời gian này trời yên biển lặng, không có việc gì cần cô xử lý. Tại sao ba người mới sáng đã tụ tập đợi cô rồi? Lập Hộ ngẩng đầu cười như không cười mà cất tiếng. Tiểu Vũ để lại thư rồi bỏ đi rồi. Lý Tâm cau mày. Cô ngồi xuống ăn bữa sáng vừa cất giọng bình thản. Lại đi tìm Lam Tư có phải không? Nó mới vừa về chưa bao lâu mà. Hoàng Ưng lắc lắc ngón tay rồi cất lời. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net